thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 544, cô bỏ trốn. Gocchuyenaudio.com. Cạch một tiếng, cánh cửa thép chống đạn hạng nặng của phòng thí nghiệm đột ngột bị thu về phía hai bên khe cửa. Nhiên Hoàng Minh bị dọa sợ hãi lùi lại phía sau một bước, khi bình tĩnh lại thì trên trán anh ta đã bị đặt một khẩu súng gây mê màu bạc. Sau khi chăm chú một lát, anh ta mới có thể nhìn rõ người đang cầm súng hóa ra là Đồng Kỳ Anh. Sắc mặt Đồng Kỳ Anh tái nhợt, hai mắt u ám, mái tóc dài xõa từ hai bên má xuống eo như thác nước, trên người cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, có vẻ gầy đi rất nhiều so với trước kia. Đồng Kỳ Anh. Nhiên Hoàng Minh không tin vào mắt mình, trợn mắt nhìn cô. Mặc dù lúc trước Bùi Hải Đăng đã nói với anh ta rằng Đồng Kỳ Anh vẫn chưa chết, nhưng nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc chắn Nhiên Hoàng Minh nghĩ mình đã thật sự gặp ma. Dù sao, nửa năm trước, lúc anh ta tìm thấy cô đã tắt thở. Xem ra Bùi Hải Đăng nói không sai, ngay cả bố của Nhiên Hoàng Minh, sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ cũng đã thành công rồi. Thảo nào bọn họ cứ bắt buộc phải đem Đồng Kỳ Anh ra thử nghiệm. Nhiên Hoàng Minh âm thầm suy nghĩ. Anh biết tôi sao? Đồng Kỳ Anh ngây người hỏi, giọng nói vang lên đều đều, không có một chút cảm xúc. Nhiên Hoàng Minh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy tay trái cô vẫn đang cầm một hộp thuốc màu bạc, theo bản năng đưa tay lên. Đúng, tôi biết cô, chúng ta đã từng là bạn tốt. Nhiên, cậu chủ Nhiên, mau ngắn cô ấy lại, đừng để cô ấy trốn thoát. Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ bên trong cửa phòng thí nghiệm. Sắc mặt Nhiên Hoàng Minh lập tức trở nên cứng ngắc, trong lòng có một linh tính cực kỳ đáng sợ, nhưng lúc này bên tai chỉ nghe thấy một tiếng phốc, trên trán truyền đến một cảm giác đau nhói, giây tiếp theo anh ta đã ngã xuống mặt đất. Trước khi nhắm mắt, anh ta còn thấy Đồng Kỳ Anh vứt khẩu súng gây mê trong tay sang một bên, xoay người bỏ chạy. Cô ấy, giống như, thật sự không giống với Đồng Kỳ Anh trước kia. Phía bên kia trong căn phòng điều hành cao cấp của tập đoàn Phó Thị, Bùi Hải Đăng bóp lấy vòng eo không ngừng nhấp nhô của Hạ Huyền Thi. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, hai người bọn họ mới cùng lúc từ trong mê đắm bừng tỉnh lại. Đã muộn vậy rồi mà ai còn đến? Hạ Huyền Thi không khỏi buồn bực. Bùi Hải Đăng bước xuống giường, nhặt chiếc áo choàng tắm trên sàn mặc vào người, xỏ dép bước ra khỏi phòng. Đồng Kỳ Anh đóng hộp thuốc trên tay lại, từ trên sofa chậm rãi đứng dậy. Tôi không chắc, nhưng anh có thể thử. Nếu anh thử, cho dù có thất bại cũng không chết. Nhưng nếu không thử, cả hai chúng ta đều sẽ chết. Được rồi, tôi sẽ thử. Bùi Hải Đăng gật đầu. Từ đầu đến cuối, Hạ Huyền Thi luôn núp sau lưng Bùi Hải Đăng, sợ hãi rụt rè nhìn Đồng Kỳ Anh. Người phụ nữ này có làn da trắng bệch ốm yếu, tóc tại bù xù, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng rộng rãi, chân còn không mang giày, thực sự còn đáng sợ hơn ma nữ. Trước khi Đồng Kỳ Anh rời đi, cô chợt nghĩ ra điều gì đó nên lấy từ trong túi váy ra một tờ giấy đưa cho Bùi Hải Đăng, hỏi. Anh có biết người đàn ông mà tôi vẽ là ai không? Bùi Hải Đăng đặt lọ thuốc trong tay xuống, cầm lấy tờ giấy mà Đồng Kỳ Anh đưa đến, mở ra xem, cách chương.